Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Khế ước thạch đấu giá. Hạ: 10 vạn nguyên thạch. Vừa được đến đấu giá hội cho phép sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu kêu giá, mà lại là trực tiếp từ hơn 7 vạn, một hơi cho hô 10 vạn. Đây chính là hắn bán đấu giá phong cách, sẽ không một chút xíu từ từ sẽ đến. Dù sao cái này viêm tinh chân thực giá cả cũng kém không nhiều là hơn 10 vạn nguyên thạch. Cho nên hắn một hơi cho thét lên, chậm rãi gia tăng lời nói, sẽ để cho lòng người khác năng lực chịu đựng cũng chậm chậm đề cao. Lập tức ra nhiều như vậy, rất nhiều người liền sẽ bắt đầu do dự. Nghĩ đến cái giá tiền này, ở bên ngoài kỳ thật cũng có khả năng mua được. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết giá cả một kêu đi ra, liền làm cho người ghé mắt. Rất nhiều người đều đem ánh mắt ném đi qua. Bất quá trong lúc nhất thời nhưng cũng không có người tăng giá. Dù sao viêm tinh mặc dù cũng rất chân quý, rất ít gặp, nhưng chân chính có thể sử dụng cũng chỉ là một cái tiểu quần thể. 10 vạn nguyên thạch một lần, 10 vạn nguyên thạch hai lần. Trên đài đấu giá sư thấy thời gian không sai biệt lắm, lập tức liền bắt đầu đếm ngược. Người ở dưới đài y nguyên có trầm mặc, thế mà liền bị Bạch Vũ Triết một ngụm giá cấp chấn trụ. 10 vạn nguyên thạch 3 lần. Thành giao. Người bán đấu giá kia cũng rất là dứt khoát, cũng không có nửa điểm muốn kéo dài một chút cử động. Lập tức liền rơi xuống chùy. Sau đó một cái nhân viên công tác đem viêm tinh cầm tới Bạch Vũ Triết trước người. Mà Bạch Vũ Triết cũng đem 10 vạn nguyên là cho đối phương. Hiện tại, trên người hắn nguyên thạch xem như rỗng tuếch. Liền đợi đến chờ chút lục phẩm khế ước thạch năng bán bao nhiêu. Đồng thời hắn cũng dự định, chính mình chữ vật khí bên trong còn có một chút binh khí. Đợi chút nữa liền trực tiếp bán cho đấu giá hội được. Dù sao đặt vào cũng không có tác dụng gì. Trước hối đoái thành nguyên thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phía dưới tiến hành bán đấu giá vật phẩm, tin tưởng mọi người đều sẽ rất có hứng thú. Đây là chúng ta lâm thời gia tăng, nó chính là lục phẩm khế ước thạch. Thiếu nữ kia đấu giá sư lập tức liền bắt đầu giới thiệu một kiện vật phẩm đấu giá. Quả nhiên, vừa nghe nói là lục phẩm khế ước thạch, lập tức gây nên dưới đài rất nhiều người oanh động. Lần này tới tiến hành bán đấu giá người, trong đó thiên trùng cảnh, huyền môn cảnh cao thủ đều có không ít, hơn nữa còn có phòng khách quý bên trong người. Đối với rất nhiều đạt tới thiên trùng cảnh hay là huyền môn cảnh, thậm chí là long đình cảnh võ giả đến nói, bọn hắn biết mình tương lai còn muốn tăng lên lời đã không có khả năng. Tiềm lực đã dùng hết, bình thường võ giả mình có thể cảm nhận được. Cho nên, bọn hắn cũng sẽ không đi hy vọng xa vời cao hơn cấp bậc thay đi bộ hung thú. Bởi vì kia là tại quá hiếm có. Có lục phẩm hung thú thay đi bộ, đã coi như là rất không tệ. Mà lại, khế ước thạch độ khó luyện chế cùng điều kiện thực tế quá cao. Hắn xuất hiện số lượng so với linh đan cùng binh khí càng thêm hiếm thấy. Muốn đụng phải một cái phi thường khó được, cho nên rất nhiều người đều có thể hay không bỏ lỡ cơ hội. Thậm chí một số tự thân tu vi vẫn chưa tới, có thể cảm giác mình có thể đạt tới thiên trùng cảnh võ giả, cũng sẽ tham dự cạnh tranh, lưu làm về sau dùng. Khế ước thạch dùng, tin tưởng cũng không cần tiểu muội làm nhiều giới thiệu. Phía dưới đấu giá lập tức bắt đầu. Lục phẩm khế ước thạch giá khởi điểm 10 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Trên đài đấu giá sư vẫn không có làm quá nhiều giới thiệu. Những vật này đều là tương đối thường gặp, tin tưởng có thể mua được võ giả không có khả năng chưa nghe nói qua. 11 vạn nguyên thạch. Rất nhanh, dưới đài liền vang lên một cái thanh âm hưng phấn, thậm chí tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, mặt khác lập tức liền có người đuổi theo, lại là thêm 1 vạn. Ngay từ đầu xuất thủ,